Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Hoffenheim đóng chuyển nhượng trước cửa sổ. Thời gian, 31 tháng 3 năm 2012, Norway Oslo tia chớp đội Nigeria tiền đạo Chinedu Obasi lấy 6 triệu euro giá cả chuyển nhượng mà tới. Cái tin tức này vừa ra, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ Hoffenheim. Đây chính là Hoffenheim, đội bóng trong lịch sử to lớn nhất Bài Ngoại Viện A. Giá trị bản thân dĩ nhiên là 6 triệu euro. Này 6 triệu euro có thể so với cái mùa giải có nhà giải hạng 2 Đức đội bóng tập trung vào tổng hợp. Còn nhiều hơn A. Hoffenheim cổ động viên ngạo kiều. Đội bóng dẫn vào lớn như vậy Bài Ngoại Viện cái kia cũng chỉ có một mục tiêu. Vậy thì là thăng cấp. Đi Bundesliga. 2 năm liền tăng 3 cấp. Chỉ vừa tưởng tượng cái tên này, Hoffenheim cổ động viên cảm thấy hưng phấn không thôi. Nếu như này muốn thật biến thành sự thật, Hoffenheim cổ động viên cao hứng liền quần đều muốn nhảy ra. Đương nhiên cũng có Hoffenheim cổ động viên cũng không lạc quan. Bọn họ không cho là Chinedu Obasi có thể trị nhiều tiền như vậy. Bọn họ hoài nghi Hoffenheim ở một cái cầu thủ trên người tiêu tốn nhiều tiền như vậy có hay không đáng giá. Bọn họ cho rằng giai đoạn này Hoffenheim không phải nên dùng giá cao mua loại này giá cao cầu thủ. Hoffenheim nên từ thực tế xử phạt, nhiều bán một ít giá rẻ thực dụng cầu thủ. Đây mới là chính đạo. Cũng có người nói Hoffenheim đội quá mơ tưởng xa vời. Mới vừa thăng vào giải hạng 2 Đức đã nghĩ thăng Bundesliga. Chuyện này quả thật chính là coi thường Bundesliga 2. Đầu trở nên mơ màng. Hoffenheim nếu muốn thăng cấp chuyện này quả là nói chuyện viển vông. Mà cái khác giải hạng 2 Đức truyền thông khi biết Hoffenheim đem nhưng mà nói phí lớn như vậy một khoản tiền mua một người quả thực chính là điên rồi. Như vậy tập trung vào bao nhanh đuổi tới mấy nhà giải hạng 2 Đức đội bóng tập trung vào tổng hòa. Bọn họ cho rằng Hoffenheim này thuần túy là lãng phí tiền. Đồng thời, Hoffenheim có tiền hình tượng thật sâu ánh vào mỗi chi giải hạng 2 Đức đội bóng trong lòng. Đồng thời, bọn họ cũng vì giải đấu bên trong có một nhánh như vậy điên cuồng tập trung vào đội bóng cảm thấy lo lắng, lại một cái người làm dối xuất hiện. Mặc dù mọi người đều rất không muốn thừa nhận Hoffenheim này chi không biết đến từ chỗ nào thăng hạng có người làm dối năng lực, thế nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Dù sao liền hiện nay mà thôi, Hoffenheim liền hắn đã đột nhập sắp tới 9 triệu euro. Này ở Bundesliga 2 cái kia cực sự hiếm thấy, hầu như chưa từng thấy. Uy hiếp, đây là một cái uy hiếp cực lớn. Hoffenheim cái này mùa giải trung giáp hầu như không có cái gì khả năng. Thế nhưng bảo vệ đó là chuyện dễ dàng. Đám người ta bảo vệ thành công, lại thích ứng Bundesliga 2. Mùa giải sau lại thêm đại tập trung vào Hoffenheim đi Bundesliga cái kia hầu như đã trở thành chắc chắn. Điều này làm cho những này giải hạng 2 Đức đội bóng phi thường khó chịu. Mụ nội nó không chính là có tiền sao? Còn mẹ nó ngươi nếu là không có tiền, nói không chừng ngươi này rác rưởi đội bóng còn ở vị trí này đây. Kỹ nữ, chỉ do kỹ nữ quân đoàn, bán, dâm đoàn đội, giải hạng 2 Đức đội bóng cho Hoffenheim dán lên như vậy nhãn mác. Đồng thời, bọn họ cũng đem Dietmar Hopp xem thành Abramovich thứ hai. Ở giải hạng 2 Đức xuất hiện một nhánh tiền tài quân đoàn. Điều này làm cho giải hạng 2 Đức đội bóng cho dù ước ao lại là căm hận. Đồng thời, mọi người dồn dập đều xem Hoffenheim khó chịu. Bọn họ ở trong lòng bất chấp, nhất định phải đem này chi tiền tài quân đoàn tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Để bọn họ biết, bóng đá vẻn vẹn dựa vào tiền đó là không được. Đấu tranh giai cấp ở nơi nào đều là tồn tại a. Hoffenheim đội hiện tại cũng không có ni sao nhiều thời gian đến quan các ngươi ý tưởng gì đây. Hiện ở tại bọn hắn chính đang vì là dẫn viên làm cuối cùng nỗ lực đây. Hiện tại Hoffenheim hàng tiền đạo có Weddard Ibisevic, Đăng Ba, Ba, Chinedu, Obasi, Tobias, vai cùng cung chính 5 người. Này điều hàng tiền đạo ứng phó sau đó Bundesliga 2 đầy đủ. Đón lấy chính là giữa sân cùng hàng hậu vệ phương diện tin tức. Ở giữa sân cùng hàng hậu vệ phương diện dẫn viên tựa hồ có hơi khó khăn. Đặc biệt là giữa sân, Ralf Rangnick coi trọng Mesut Ozil Sanker 04 đội không thả người. Brazil Grêmio càng là công bố có liên quan với Carlos Eduardo vấn đề xin mời ở kỳ nghỉ mùa đông bàn lại. Này giữa sân vấn đề a, quả thật có chút khó. Có điều, vào lúc này, Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler lập tức hướng về Ralf Rangnick Jonathan Schaeffler. Tiểu tử này ở đường biên có tốc, hơn nữa có một cước đẹp đẽ chuyền bóng. Tiến vào đội chủ lực đánh thay thế bổ sung cái kia là phi thường thích hợp. Từ lúc trước đây Ralf Rangnick liền chú ý tới cái này gọi lại Jonathan Schaeffler tiểu tử. Tiểu tử này thực lực là có, thế nhưng còn có chút tuổi trẻ. Vốn là Ralf Rangnick là không muốn như thế sớm đem điều vào đội chủ lực. Hiện tại đội chủ lực căng thẳng. Vì lẽ đó, bất đắc dĩ, Jonathan Schaeffler liền sớm bị đề bạt tiến vào đội chủ lực. Theo Jonathan Schaeffler tiến vào đội chủ lực còn có năm thân trung vệ Christopher Janker, tên này tuổi trẻ trung vệ có thực lực, có thể xuất hiện ở chiến giải hạng 2 Đức. Ở mùa giải trước cuối cùng mấy vòng tiểu tử này cũng vì đội chủ lực xuất chiến quá. Năng lực là có, thế nhưng kinh nghiệm có chút khiếm khuyết. Có điều, ở giải hạng 2 Đức đánh người dự khuyết thực lực là có. Vì lẽ đó, cũng bị một lần nữa đề bạt tiến vào đội chủ lực. Như vậy giữa sân cùng hậu vệ đều chiếm được một chút bổ sung. Thế nhưng rõ ràng không đủ. Giữa sân cùng hàng hậu vệ nhất định phải còn phải bổ sung. Trên thị trường chuyển nhượng người rất nhiều. Thế nhưng phải tìm được thích hợp vẫn đúng là mẹ kiếp không dễ dàng. Hiện tại Ralf Rangnick đã tìm lâu như vậy. Hắn đều không có tìm được thích hợp. Có điều, vừa lúc đó, từ Gelsenkirchen truyền đến tin tức nói, Sanker 04 đội có ý định đem đội bóng Mesut Ozil thuê cho mượn Hoffenheim. Này đạo là để Ralf Rangnick rất là giật mình. Trước Sanker 04 đội liền sáng tỏ biểu thị sẽ không đem Mesut Ozil thuê cho mượn chính mình a. Hơn nữa, hắn Asauer nhưng là một nhánh ba, hắn Ralf Rangnick đương nhiên đối thủ một mất một còn a. Hắn không thể liền như thế tiện nghi chính mình a. Nguyên lai, cho đến bây giờ, có ý định Mesut Ozil đội bóng đều ở trang web, đều không có trực tiếp mua tiến vào Mesut Ozil ý nghĩ. Điều này làm cho muốn đưa đi Mesut Ozil Andrade Müller căn bản là không có cách đem đưa đi. Nếu như thật muốn đem đưa đi, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Vậy thì là cho Mesut Ozil càng nhiều ra trận thời gian. Để Mesut Ozil dùng thực lực đi đánh động những này đội bóng. Thế nhưng, đội bóng huấn luyện viên sáng tỏ biểu thị Mesut Ozil thực lực bây giờ thật không đủ để ở mạnh mẽ. Sanker 04 đội đặt chân. Tuy rằng hắn tiềm lực rất lớn, coi như phải cho ra trận thời gian, vậy cũng là rác rưởi thời gian. Thời gian sẽ không quá dài. Căn bản là biểu hiện cũng không được gì. Nếu như Mesut Ozil biểu hiện không ra món đồ gì đến, như vậy muốn đưa đi Mesut Ozil liền rất khó khăn. Hiện ở tại bọn hắn hàng đầu mục đích chính là muốn bảo đảm Mesut Ozil có thể có ra trận thời gian. Vì lẽ đó, vào lúc này, bọn họ nghĩ tới rồi Hoffenheim. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đem Mesut Ozil bán cho Ralf Rangnick. Bọn họ sẽ không tiện nghi Ralf Rangnick. Hơn nữa còn để muốn cho Ralf Rangnick có thù lao cho bọn họ công tác. Giúp bọn họ bồi dưỡng Mesut Ozil. Làm cho Mesut Ozil sau đó có thể cho Sanker 04 mang đến một bút khả quan phí chuyển nhượng. Đương nhiên, cái này có thù lao là chỉ Ralf Rangnick nắm tiền đi ra thuyết phục bọn họ đem Mesut Ozil tặng cho Ralf Rangnick đến bồi dưỡng. Thế nhưng Mesut Ozil vẫn là thuộc cho bọn họ. Vì lẽ đó, Andrade Müller thương lượng với Asauer đem Mesut Ozil thuê cho mượn Hoffenheim. Thuê phí vì là 50 vạn euro. Khi biết Sanker 04 đội muốn đem Mesut Ozil thuê sau khi đi ra, Ralf Rangnick vẫn còn có chút hưng phấn. Tuy rằng không phải bán đứt, Thế nhưng vào lúc này có thể bổ khuyết Hoffenheim giữa sân bạc nhược phân đoạn. Rabrenic trong lòng tùng không ít. Thế nhưng này 50 vạn euro thuê phí quả thực quá bất hợp lý. Coi như là Hoffenheim có tiền, cũng không phải như thế hoa. Rabrenic lập tức trở về phục san cơ 04 đội. Thuê có thể, thế nhưng thuê phí Hoffenheim chỉ có thể lấy ra 10 vạn euro. Đồng thời Hoffenheim thanh toán Mesut Ozil tiền lương, còn bảo đảm Mesut Ozil ra trận thời gian. Hoffenheim mở ra điều kiện tương đương địa đạo. Thế nhưng Asauer cùng Andrade Müller hai người phi thường khó chịu. Liền hai bên bắt đầu có kè mặc cả. Cuối cùng, hai bên đánh thành nhất trí. Mesut Ozil thuê cho mượn Hoffenheim. Thuê phí vì là 15 vạn euro. Cầu thủ tiền lương do Hoffenheim thanh toán. Hoffenheim còn muốn bảo đảm cầu thủ ra trận thời gian. Thời gian thuê hạn là 1 năm. Lấy thêm dưới Mesut Ozil sau khi Hoffenheim trang web lập tức cái tin tức này. Có điều, cái tin tức này thật không có gây nên cái gì tiếng vọng. Hiện tại đại gia cũng đang thảo luận Chinedu. Obasi cái kia 6 triệu euro giá trị con người đây. Như vậy cũng tốt, sẽ không cho Mesut Ozil như vậy cầu thủ trẻ áp lực quá lớn. Này không hẳn không phải một chuyện tốt. Giải quyết Mesut Ozil sự tình sau, Hoffenheim phòng thủ vấn đề tựa hồ cũng lập tức giải quyết. Asante Skutak khoa người da đen hậu vệ Isaac Vosa tiến vào Rabrenic tầm mắt. Isaac Vosa ở cây Piando Osaka câu lạc bộ Osaka FC xuất đạo, sau đó trải qua FC Mamobi, Oblak FC, Asante Skutak khoa, Asante Kotoko chờ câu lạc bộ, cũng ở năm 2007 thu được Ghana tốt nhất hậu vệ tên gọi. Vị này hậu vệ phi thường có thực lực. Rabrenic ở trên chuyển nhượng thị trường nhìn rất lâu, mới cuối cùng quyết định bắt hắn. Bởi vì tiểu tử này hiện tại rất phù hợp Hoffenheim hiện tại dẫn viên tiêu chuẩn. Có thực lực, giá trị bản thân lại không cao. Đang quyết định bắt đối phương sau khi Hoffenheim lập tức cho Asante Sku mở ra 30 vạn euro phí chuyển nhượng. Hy vọng có thể đem vị này trung vệ trực tiếp bán đứt. Thế nhưng, cái này cần đến Asante Sku thác khoa đội bóng từ chối. Bọn họ cho rằng Isaac Oxagon bản không chỉ trị giá chút tiền này. Bọn họ cho rằng Isaac Vosa ít nhất đến trị 70-80 euro. Vì lẽ đó, bọn họ từ chối. Khi biết Asante Skutak khoa từ chối chính mình báo giá sau khi Rabrenic có chút giật mình. Bất quá đối với Isaac Vosa, Rabrenic vẫn là tình thế bắt buộc. Vào lúc này, Hoffenheim cho Asante Skutak khoa báo giá trực tiếp tăng cao đến 35 vạn euro. Nhưng là cái giá này vẫn được Isaac Vosa từ chối. Điều này làm cho Rabrenic có chút khó khăn. Hắn thậm chí cảm thấy Asante Skutak khoa quá phận quá đáng. Bọn họ đều đem giới mở ra cái này mức. Đám tiểu tử này còn chưa biết thế nào là đủ. Rabrenic cắn răng một cái. Lần này đem báo giá tăng cao 40 vạn euro. Rabrenic lần này muốn ngươi nên đáp ứng rồi đi. Nhưng là, để Rabrenic giật mình thời điểm, đối phương vẫn từ chối hắn báo giá. Điều này làm cho Rabrenic đều sắp điên rồi. Thậm chí Rabrenic cho rằng Asante Skutak khoa căn bản cũng không có bán ra Isaac Vosa ý tứ. Đây là ở đùa hắn đây. Có điều vào lúc này Asante Skutak khoa nhìn thấy Hoffenheim thành ý. Bọn họ lập tức phát tới một người phương án thương lượng với Hoffenheim. Asante Skutak khoa công bố. Bọn họ có thể tại đây cái mùa giải không trả giá đem Isaac Vosa thuê cho mượn Hoffenheim. Hoffenheim chỉ cần phụ trách cầu thủ tiền lương là được. Thế nhưng, Isaac Vosa biểu hiện đến tán thành. Hoffenheim ở mùa giải tiếp theo liền muốn thanh toán Asante Skutak khoa 1 triệu euro phí chuyển nhượng. Nhìn thấy phương án này, Rabrenic cả kinh. Asante Skutak khoa đối với Isaac Vosa nhưng là hoàn toàn tự tin a. Suy tính một chút, Rabrenic cảm thấy cái phương án này có thể được, liền đáp ứng rồi vụ giao dịch này.